Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay Lương Mạt. Chỉ còn một chút nữa là chuyện xong rồi. Còn ở phía dưới, phải hôm sau mới có thể rút ra được. Không sao, chỉ có 2 ngày mà thôi, em có thể chịu đựng được. Từ phòng giải phẫu đi ra, khóe miệng của anh vẫn cứ vểnh lên. Còn như vậy chắc chắn sẽ có một nếp nhăn dài. Cho dù có nếp nhăn, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh cúi người ở trên trán cô khẽ hôn. Nhanh nghỉ ngơi đi, anh trông chừng em. Để lát nữa anh ngủ trên giường bên cạnh em. Ngày hôm sau, sữa của Tô Lương Mạt vẫn chưa xuống. Hai cục cưng thay nhau hút, đem cô giày vò đến quá sức. Trần Đầu Kỳ mời một chuyên gia đến massage cho Lương Mạt. Mở sữa xong, bộ ngực căng trướng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hết, vẫn là cảm thấy đau. Đầu Kỳ học theo bộ dáng chuyên gia lúc trước massage cho cô. Người tàu đẩy 2 chiếc giường nhỏ tiến vào. Tô Lương Mạt muốn cầm áo kéo xuống. Có người. Có người thì sao? Đừng sờ loạn nữa, coi chừng vất vả lắm mới thông được một chút sữa, lại bị thủ pháp không chính xác của anh làm tắc mất đấy. Đầu Kình đứng dậy đi tới ôm bé trai Giang. Hốt một chút sẽ đỡ hơn nhiều. Tô Lương Mạt để cho cục cưng nằm bên cạnh mình. Lúc này bé con vừa vặn đói bụng, há miệng dùng sức mút thỏa thích. Nhưng mà sữa cũng không nhiều, khẩu vị nó lại lớn, chưa được bao lâu đã bỏ miệng ra khóc toáng lên. Hai ngón tay Đầu Kình kẽ véo véo lên mặt con. Rất có khí lực phải không? Vẫn còn nhỏ con, lại ra sức như vậy. Người tàu ở bên cạnh buồn cười. Mấy ngày đầu đều như thế, nếu như sữa nhiều, không chừng đến lúc ra uống cũng không kịp đâu. Pha sữa bột cho nó đi. Anh quay đầu nhìn về phía Tô Lương Mạt. Trông cậy vào 2 đứa nhỏ là không được rồi. Hay là để anh làm đi, anh hút cho em. Tô Lương Mạt cấp rút để lại bộ ngực. Muốn trông cậy vào anh, em còn cần chuyên gia làm cái gì chứ? Người tàu đem thức ăn đủ dinh dưỡng đặt lên tủ đầu giường cho Lương Mạt. Tô phu nhân, cô cũng đừng nói như vậy. Không ít người ngược lại đều là dùng cách này để mở sữa đấy, nghe nói hiệu quả rất tốt. Có nghe thấy chưa, đây là khả thi đấy. Tô Lương Mạt không đấu khẩu với anh nữa. Ở lại bệnh viện mấy ngày thì cũng được xuất viện về nhà. Trương Đông Kình tuyên bố với bên ngoài Thanh Hồ Đường là bị anh mua lại. Sau khi Tô Lương Mạt về đến nhà, trong nhà cũng có mời Nguyệt Tẩu đến. Nơi không khí nặng nề lúc trước, bây giờ lại tràn đầy tiếng cười nói rộn rã. Cho dù 2 đứa bé thay nhau khóc giống, nghe vào trong tai cũng cảm thấy hạnh phúc. Mạng Thanh đã không nhớ bà ta bị giam ở trong căn phòng này bao lâu. Nơi này không có đồng hồ, thậm chí bà ta chỉ có thể dựa vào mặt trời lặn, mặt trời mọc để phán đoán thời gian. Bà ta nằm ở trên giường, bị chất độc dày vò đến gầy như que củi. 2 tên hộ vệ bên ngoài đang cười nói. Người đi lĩnh tiền thưởng chưa? Lĩnh rồi, 1 vạn lận đấy. Tổ tiên sinh không quan tâm mấy thứ này, nghe nói thuộc hạ ai cũng có. Cũng đúng, chuyện tốt như vậy, ai gặp được cũng đều vui mừng. Mạng Thanh lờ mờ nghe thấy mấy lời như vậy. Bà ta từ trên giường đứng dậy, rồi miễn cưỡng tiến đến trước cửa. Cửa là rộng mở, chỉ có vài song sắt bao quanh phía trước. Chúng mày mới nói cái gì? Chuyện tốt của ai? Phu nhân, bà cũng nghe thấy rồi sao? Bớt nói nhảm đi, chuyện tốt gì? Con của Tô tiên sinh ra đời rồi bà không biết ư? Cũng đúng, bà suốt ngày bị giam ở đây, thay long phụng, 1 trai 1 gái đấy, bộ dạng thì xinh đẹp khỏi phải nói. Đừng có nói giống như ngươi tận mắt nhìn thấy như vậy. Hàn ca nói đấy thôi, không phải anh ta có thể thấy được sao? 2 tay Mạc Thanh gắt cao siết chặt lan can. 2 đứa? Đúng vậy, thai long phụng. Hộ vệ kia cực kỳ đắc ý, giống như là chính mình sinh con vậy. Mạc Thanh khinh thường mở miệng cười một tiếng. Không thể nào. 2 người kia nhìn nhau, tên hộ vệ khi nãy mở miệng lại nói tiếp. Phu nhân, bà cũng đừng quan tâm, dù sao không liên quan tới bà đâu. Không phải cần 1 đứa thôi sao? Chẳng lẽ lúc sinh ra vẫn an ổn? Bà nói chuyện thật là kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được? Ta rõ ràng choán một số tiền lớn. Hắn đáp ứng ta, làm sao có thể sinh ra sẽ được bình thường chứ? Làm sao có thể? Thật điên rồi. Hộ vệ chỉ Mạc Thanh, tên còn lại hứ một tiếng. Người nghe mấy lời bà ta nói trong miệng kìa. Nguyên rồi 1 đứa bé như vậy, có còn là người không chứ? Lúc Đông Kình đến, Mạc Thanh vẫn còn đứng ở chỗ cửa sắt đó, thần sắc hoảng hốt, hai mắt dương thẳng nhìn một chỗ. Tô tiên sinh. Nghe được tiếng hộ vệ, Mạc Thanh nâng tầm mắt lên. Trên đầu kính đứng cạnh bà ta cho đến 3 bước, con mắt Mạc Thanh hung hăng định trên mặt anh. Chúc mừng. Người đàn ông có chút ngoài ý muốn chỉ là cười cười. Cảm ơn. Mạc Thanh tưởng tận xem xét thần sắc Đông Kình, mặt mũi anh sáng sủa đầy tinh thần, vừa nhìn chính là gặp được chuyện tốt, làm gì có nửa điểm bộ dáng u buồn bệnh tật. Trên đầu kính nhìn gian phòng sau lưng Mạc Thanh. Ở vẫn quen chứ? Bà ta gầy gần như chỉ còn lại khung xương. Lúc trước Đường Tâm chính là như vậy, đang độ tuổi nở rộ, lại lụi tàn quá sớm. Hai mắt Mạc Thanh lõm sâu xuống, không có bộ dáng đoan chính ung dung ngày thường. Nhờ hồng phúc của mày không lập tức giết ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.